Trạch Nhật Phi Thăng, chương 449, 449, Đại Nhật Chân Kinh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Vũ Tình cúi đầu. Ngoài kim truyện tiên lục ra bên dưới còn có một tấm bản đồ. Bên trên vẽ dãy núi. Bên cạnh dãy núi viết chữ Côn Lôn. Thời Vũ Tình mở kim truyện tiên lục ra. Chỉ nghe bên tai vang lên âm thanh tiên đạo hùng vĩ. Vang vọng trong đầu. Đó là âm thanh mà người thường không cách nào hiểu được. Nhưng thời Vũ Tình lại như hiểu được. Quý người lại nói. Cần tuân pháp chỉ. Cô giơ tay nâng tiên phù và bản đồ chậm rãi đứng dậy. Chỉ thấy hào quang trên mái vòm biến mất. Một thế giới khác cũng từ từ tiêu tan. Sư tổ ban kim truyện tiên phù để bảo vệ ta. Bảo ta tới Côn Lôn. Thời Vũ Tình nói với kiếm đồng. Sư tổ nói cho ta biết. Côn Lôn cảnh sắp mở cửa hoàn toàn. Bên trong có cơ duyên cực lớn. Đã đánh dấu trên bản đồ. Ta phải lên đường ngay. Kiếm tổ, ngươi ở lại trấn thủ kiếm môn. Ta mang Hạo Nguyệt Luân đi thôi. Kiếm đồng vội vàng nói. A Ứng thì sao? Thời Vũ Tình do dự một chút rồi nói. Hắn đang trong giai đoạn mấu chốt của thời kỳ điên cuồng. Không đợi hắn được. Cô chuẩn bị một chút. Gọi Thương Dương Tôn giả tới dặn dò vài câu rồi quăng Hạo Nguyệt Luân lên không trung. Hạo Nguyệt Luân hóa thành một vầng trăng tròn. Thời Vũ Tình phi thân vào vầng trăng tròn. Chỉ thấy vầng trăng lơ lửng giữa trời. Xé gió bay về phía xa tây. Nửa tháng sau, phía cuối 10 dặm tuyệt bích, Hứa Ứng ngồi kết già. Tuy bẩn thỉu nhưng trên mặt không một cọng râu. Bộ dáng y vẫn là thiếu niên. Hứa Ứng nhìn chằm chằm vào vách đá của sư tổ đời đầu. Đột nhiên đi vào chiến trường ý niệm. Đối diện với sư tổ đời đầu phong hoa tuyệt đại. Xuất kiếm đâm tới. Kiếm quang lóe lên. Kiếm ý tinh thuần. Ý thủ thái nhất. Chiếu rọi lên kiếm tâm của ý thức sư tổ đời đầu. Chỉ để lại một điểm tròn. Lần này kiếm ý kiếm đạo của ta dung hợp với thái nhất. Xem ngươi phá thế nào. Cuối cùng sư tổ đời đầu cũng nghiêm túc rút kiếm. Thiết kiếm tư vô tà nghênh tiếp kiếm khí của y, kiếm khí của hai người giao hòa. Chỉ trong khoảnh khắc đã đánh liền 10 chiêu. Đột nhiên thiết kiếm tư vô tà gãy rời. Sư tổ đời đầu bị kiếm khí của Hứa Ứng kê ngay cổ họng. Ngươi không luyện thành quy tự quyết. Uy lực của kiếm pháp kém hơn ta một bậc. Hứa Ứng giải trừ kiếm khí. Rút khỏi chiến trường ý niệm. Hạ giọng cười nói. Cuối cùng ta cũng thắng sư tổ đời đầu lúc chưa phi thăng. Đầu cầu nại hà, Hứa Ứng ngoan ngoãn xếp hàng cùng một đám quỷ hồn. Ngoan thất hóa thành con rắn nhỏ trốn trong cổ áo y, quả chuông chui vào nê hoàn động thiên của y, tiên thảo màu tím trốn trong bí cảnh dũng tuyền. Không dám hiện thân, bọn họ từng hung hăng tới tìm mạnh bà. Bây giờ còn ngoan ngoãn hơn cả Hứa Ứng. Cuối cùng cũng tới phiên Hứa Ứng. Mạnh bà ngẩng đầu lên thấy là y, vội vàng đổi bình trà khác. Cười nói, Hứa công tử, lão thân đổi cách pha chế. Người nếm thử, bà lão rót trà, trà màu đỏ tươi. Hứa Ứng cầm chén trà lên, uống một hơi cạn sạch. Mạnh bà nhìn y với vẻ mong đợi. Vỗ tay cười nói, ngã, ngã, ngã. Hứa Ứng đặt chén trà xuống, mặt không đổi sắc nói, tiền bối. Vãn bối đến đây muốn hỏi vị đông nhạc tu sĩ ở đâu. Đôi mắt già cỗi của mạnh bà lấp lánh có thần nói. Hắn ở trong mặt trời. Ban ngày tuần tra cõi âm. Nhưng với tốc độ của ngươi chắc chắn không đuổi kịp tam túc kim ô kia. Trà ta vừa pha ra sao. Thêm chén nữa đi. Hứa Ứng đẩy chén trà sang. Dò hỏi. Thế ta phải làm sao mới tìm được hắn. Mạnh bà lại rót một chén trà nữa. Nói, mặt trời cũng phải có lúc xuống núi. Người đi tìm thiên tử âm đình. Giữa bọn họ thường có liên hệ. Hứa Ứng cảm ơn. Uống tiếp chén thứ hai. Sắc mặt mạnh bà biến đổi. Quan sát vẻ mặt Hứa Ứng. Nghi hoặc nói. Người không cảm thấy choáng váng đầu óc à? Hứa Ứng nói. Trà của bà ngon lắm. Ta càng dồi dào sinh lực. Mạnh bà cực kỳ đau xót. Xua tay bảo y đi. Hứa Ứng ra khỏi cầu nại hà, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mạnh bà nhìn chằm chằm vào ấm trà lẩm bẩm, thi thoảng lại nâng chén trà lên,